Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô ấy phát ghen. Không chỉ thế, còn cố ý yêu cầu Tuyên Vũ Đồng đem giao nước hoa cho Phó Kỳ Tu, cũng là giúp Phó Kỳ Tu chế tạo cơ hội để Tiểu Bạch Thỏ chủ động rơi vào trong ngực của hắn. Cô chính là dụng tâm lương khổ nha. Đừng nói nữa. Vừa nói đến tiến triển, anh lại một bụng đầy khí tức. Đích thật là rất có tiến triển, nhưng không phải là tiến triển theo ý anh muốn. Sao thế? Nhìn sắc mặt của cậu nhất định là không phải là tiến triển gì tốt rồi. Bất quá điều này làm cô càng muốn biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ hơn. Cô không chợt chết liền hỏi tới. Cậu còn không thành thực mà khai ra. Đem tôi hẹn đến chỗ này. Tuyệt đối không phải chỉ là giao nước hoa đơn giản như vậy. Có phải hay không là có cái gì không nghĩ ra chứ? Đã như vậy lại còn không mau nói. Tôi đang rất sẵn lòng nghe đây. Cô căn bản là mừng rỡ xem kịch vui. Anh tức giận trừng mắt nhìn cô một cái. Nhưng mà cô quả thực nói không sai. Anh chính là nghĩ không ra mới đem cô gọi tới. La Dĩ Na không ngừng hỏi. Anh vẫn là đem những chuyện gần đây phát sinh nói hết ra. Thật là không nghĩ tới thì thỏ tới tận miệng lại bay ra nha. La Dĩ Na nghe xong thì phi thường không lưu tình mà cười thật là to. Đúng là chỉ có một mình Tiểu Bạch Thỏ mới như vậy để trốn. Cô ấy ngốc như vậy chắc chắn là khắc tinh của cậu rồi. Thì ra trên đời này cũng có chuyện cậu không làm được nha. Cô lần này xem ra đã được mở rộng tầm mắt. Thì ra là Tiểu Bạch Thỏ năng lực cũng rất là lớn nha. Anh vốn tưởng rằng nắm chắc phần thắng. Không nghĩ tới ngược lại, lại bị chuyện Tuyên Vũ Đồng có bạn trai khác, khiến cho trở tay không kịp mới có thể chạy tới đây để uống rượu giải sầu. Cầm miệng lại đi. Anh hừ một tiếng chế giễu. Nếu quả thật là đến miệng thì tốt quá. Cô ấy căn bản là không thể bay mất được. Anh không muốn hù dọa đến cô, cho nên vẫn chịu đựng không có xuất thủ. Kết quả anh nhẫn lâu như vậy, nhưng vẫn là đem cô hù dọa chạy. Ngược lại để cho một người đàn ông khác cướp mất. Nghĩ như thế nào anh cũng không thể cam tâm. Sớm biết sẽ như thế này, thì anh đã sớm liều lĩnh trước tiên đem cô ăn sạch rồi. Nhìn Phó Kỳ Tu nghiến răng nghiến lợi, nét mặt phẫn hận, thì La Dĩ Na nhịn không được mà cười ra tiếng. Cho nên cậu quyết định từ bỏ sao? Muốn tôi từ bỏ, chờ kiếp sau đi. Anh uống một hớp rượu rồi lại nói tiếp. Chết cũng được mà sống cũng được. Huống chi mới chỉ là nam nữ bằng hữu gặp gỡ chứ. Anh mới không có dễ dàng từ bỏ như vậy. Điểm tiêu ngăn trở này anh còn không để trong mắt. Huống chi cô có phải thật vậy hay không có bạn trai, anh còn chưa xác định được. Trừ phi cô chính người mở miệng nói rằng cô không thương anh, không yêu anh. Bằng không muốn anh bỏ cuộc buông tha cho cô, sẽ không có đơn giản như vậy đâu. À, nghĩ là có người muốn hoành đao đặt ái phá hư sao? La Dĩ Na cố ý dương cao âm điệu, nghe ra chính là cảm giác chờ xem kịch vui. Tôi rất là mong đợi phát triển kế tiếp nha. Dù sao chuyện này cũng không liên quan tới cô đương nhiên là có tâm tình ở một bên xem kịch vui rồi. Chờ để nhìn xem Tiểu Bạch Thỏ có thể hay không, có hành động ngoài ý muốn, một lần nữa phá hỏng những tính toán của Phó Kỳ Tu. Cả buổi tối, Tuyên Vũ Đồng đều là không yên lòng. Từ lúc bắt đầu bữa tối cùng với Khang Văn Thăng, cô vẫn nghĩ đến chuyện Phó Kỳ Tu khi thấy bình nước hoa cùng tờ giấy kia sẽ có phản ứng như thế nào. Anh nhất định sẽ là rất tức giận. Cô cũng biết làm như vậy là không tốt, nhưng cô bây giờ thật sự không biết làm như thế nào để đối mặt với anh. Sau khi chương trình âm nhạc bắt đầu, cô cũng không có tâm tình chăm chú lắng nghe. Phần lớn thời giờ đều thất thần. Cho đến sau khi kết thúc, Khang Văn Thăng đưa cô đi ăn khuya, hỏi cô tối nay nghe nhạc có cảm tưởng gì, thì cô hoàn toàn không trả lời được. Trên đường trở về, ngồi ở vị trí bên tài xế, cô rốt cuộc cũng mở điện thoại di động lên, sợ trở về quá muộn, Lý Hòa sẽ lo lắng gọi điện. Không nghĩ tới vừa mở điện thoại ra, thì liền phát hiện có phải cuộc gọi nhỡ của Phó Kỳ Tu. Cô còn có thể trốn anh trong bao lâu? Cô than thầm một tiếng, cảm thấy có một chút mệt mỏi, không phải là cơ thể mà là tâm lý mệt mỏi. Hơn 11 giờ khuya, Khang Văn Thăng lái xe đưa cô về nhà. Cô cảm thấy vạn phần xấu hổ, nhướng mày hướng tới anh nói lời xin lỗi. Văn Thăng à, tối nay thật sự là rất xin lỗi. Tôi thật không phải là cố ý không chân tâm đâu. Cô không cần vì chuyện này mà xin lỗi tôi. Khang Văn Thăng cất miệng mỉm cười. Cô hôm nay tâm tình không tốt. Cô không phải là chuyện cô có thể điều khiển được. Tôi như thế nào lại trách cô chứ? Anh nhìn ra được cô có... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net